Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Minh vốn không bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia mấy chương trình truyền hình nên khi Nhã Luân nói đó là một chương trình truyền hình du lịch thực tế giữa các thành viên trong gia đình thì hắn ngay lập tức từ chối không cần suy nghĩ. Nhưng lần này, Nhã Luân không bắt đầu lải nhải, làm nhảm thuyết phục hắn như mọi khi, mà chỉ tủm tỉm cười nhìn hắn đầy trêu chọc. Rồi chờ tới khi bác Minh nhíu mày muốn đuổi người thì thong thả phun ra một câu. Lần này cố chủ tịch đã thay SPN ký hợp đồng. Cố Hiểu Linh cùng cố Thừa Minh sẽ tham gia trong tập đầu tiên. Thế nào, bác Minh nghi ngờ hỏi lại. Thông tin chính thống, ký hợp đồng rồi. Âu Dương Nhã Luân thong thả đưa ra bản hợp đồng cho bác Minh đọc thử. Ngay cả phụ lục rất rõ ràng yêu cầu có sự tham gia của anh em cố gia làm bác Minh có chút nhíu mày. Sao nhất thiết phải có hai người bọn họ tham gia? Nhã Luân nhún vai, còn không phải do cái xì căng đan kia. Tin tức cố Thừa Minh là con riêng của cố chủ tịch cũng không phải không người biết. Hoác gia hẳn là muốn khai thác Dreamer tranh giành gia sản A. Âu Dương bác Minh trầm ngâm một hồi rồi trả lại hợp đồng cho Nhã Luân, nói. Tốt, em tham gia, sắp xếp thời gian đi. Hắn đi vừa là muốn được du lịch cùng Hiểu Linh, nhưng cũng là vì để bảo vệ cô ấy. Hiểu Linh quá không thích tranh luận, nên sợ rằng có điều gì xảy ra sẽ mặc kệ cho qua. Ngoài đời thì chẳng sao cả, nhưng khi lên chương trình, nhiều người sẽ hiểu nhầm cô ấy. Mà miệng lưỡi tranh luận, bác Minh hắn còn chưa từng thua. Buổi tối hôm đó, Hiểu Linh tắm gội xong thì theo thường lệ lấy điện thoại xem tin nhắn. Thì nhìn thấy tin nhắn của bác Minh và Thần Vũ. Anh nhận được tin em cũng sẽ tham gia chương trình. Cùng du lịch nào, lần này. Thật vui khi được du lịch cùng em. Âu Dương bác Minh luôn vậy. Tin nhắn vô cùng đầy đủ dấu và chữ, chỉnh chu như chính phong cách của anh ấy. Nhìn sang tin nhắn của Châu Thần Vũ thì là một thái cực hoàn toàn khác. Hiểu Linh, chị cũng tham gia cùng du lịch nào hả? Good job, tôi cũng đi đấy. Thật tốt, sticker uốn éo, đây là sau rất nhiều lần bị phê bình. Ăn bơ từ Hiểu Linh mà Châu Thần Vũ đã sửa bớt cách viết thiếu chữ, tin cốt khi nói chuyện với cô. Ân, còn tin cốt khiến cô phải dịch, vậy nghỉ đi, không cần nói chuyện tiếp. Đó chính là kinh nghiệm xương máu Châu Thần Vũ rút ra được. Hiểu Linh thấy tin của bác Minh đến khá sớm nên trả lời anh trước. Đằng nào thì anh ấy cũng rất bận, có lẽ sẽ không nhìn tin ngay. To bi em, ân, bà em vừa nói chuyện, em cũng vừa biết, ngày mai mới có kế hoạch quay chi tiết. Tập quay đầu chắc không lâu lắm, anh sắp xếp được công việc sao? To TV. Bị mắng online còn chưa đủ, cậu còn muốn bị giáp mặt ăn mắng hay sao mà vui? Hóa ra cặp còn lại của SPN là cậu hả? Cậu có anh hay chị em ruột? Vừa nhắn xong, Hiểu Linh tính bỏ điện thoại xuống thì tin nhắn lập tức tới. Hiểu Linh hơi ngạc nhiên khi bác Minh hồi âm nhanh như vậy. Ân, anh nghe Nhã Luân nói, số này chỉ quay khoảng 3 ngày 3 đêm thôi, không dài. Án kiện kia cũng gần như xong phần thu thập xử lý hồ sơ rồi. Còn chờ ngày định ra tòa thôi nên không ảnh hưởng lắm. Nghe tin em sẽ tham dự, thì dù bận anh cũng phải đi bằng được. Hiểu Linh đọc xong tin nhắn cũng thật sự không biết nên trả lời lại tiếp như thế nào, nên chỉ đành gửi lại một tin nhắn xã giao. Ân, mong chờ được du lịch cùng anh, bác Minh. Vừa lúc, tin nhắn của Châu Thần Vũ tới. Gì, ở ngoài chị còn mắng tôi. Hôm đó quay phim suốt ngày nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ mách phen chị bạo hành gia đình, tra tấn tinh thần tôi bằng từ ngữ tổn thương. Tôi đi cùng chị gái, nghệ sĩ Dương Cầm, rồi, Hiểu Linh đến cạn lời khi đọc tin nhắn. Một ngày không nắn chỉnh Châu Thần Vũ một lần chắc không yên. Châu, Thần, Vũ, cái gì là bạo hành gia đình? Tôi gia đình gì với cậu? Tốt, sắp tới quay chương trình, để tránh cậu hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta xem như không quen, thế nhé. Hiểu Linh nhắn xong liền đặt xuống để dưỡng da một chút. Mất chừng 10 phút nhưng khi quay lại thì không khác gì bảo ai cần từ Châu Thần Vũ. What, đâu rồi, Hiểu Linh, xin lỗi mà, tôi hồ ngôn loạn ngữ. Sticker xin lỗi, sticker uốn éo, sticker xin lỗi, sticker uốn éo, sticker xin lỗi, sticker uốn éo, sticker xin lỗi, sticker uốn éo. Hiểu Linh sắp cạn lời thì nhận được nguyên một clip. Ân. Là clip Châu Thần Vũ nhảy theo đoạn nhạc Sorry Sorry của Super Junior. Hiểu Linh đen mặt, nếu cô không trả lời, tên điên này không biết còn muốn làm gì. Trong khi cô đang nhắn tin thì thêm một cái tin nhắn tới. Chị không tha lỗi cho tôi, Tới hôm gặp tôi sẽ quấn lấy, bám giết lấy chị. Dứt khoát không buông, khi đó tha hồ chỉ có xì căng gan với tôi. Hừ hừ, Hiểu Linh nghiến răng, tốt nha, dám đe dọa cô. Hiểu Linh xóa tin nhắn tha lỗi ban nãy, trả lại cho Châu Thần Vũ một câu. Tốt, nếu cậu dám làm vậy trước mặt anh Thừa Minh thì cứ việc. Rồi dứt khoát không nhắn tin với con người nói nhiều kia nữa. Ở một căn nhà nào đó, Hoắc Kiến Hào cầm trên tay bản hợp đồng của SP và S, cười mỉm đầy quỷ quyệt. Rất nhanh, hắn có thể gặp lại cố Hiểu Linh rồi. Cô gái này thật khiến hắn ban đầu hết sức kinh diễm rồi tò mò và giờ là đau đầu. Sau cái ngày gặp ở bệnh viện đó, hắn đi khắp dọc hành lang, hỏi hết những y tá, điều dưỡng trên đường về cô gái đó. Nhưng thông tin thu thập được chỉ vẻn vẹn tên, cố Hiểu Linh, bệnh nhân do bác sĩ Du chủ trị. Mọi thông tin bệnh nhân nơi này được bảo mật rất kỹ. Vì thế những người nổi tiếng cũng rất yên tâm khi tới đây thăm khám. Về nhà, kết hợp chút thông tin ít ỏi cùng những suy luận của hắn, vận dụng quan hệ của Hoắc gia, Hoắc Kiến Hào cũng tìm ra cô gái đó là ai. Thật đúng như những gì cố Hiểu Linh nói, tiền bạc cô ấy không hề thiếu. Danh tiếng, nếu muốn, cô ấy cũng có thể khiến người người ngưỡng mộ, truy tinh. Danh tiếng, tiền tài đều không thể đả động con người này làm Hoắc Kiến Hào không biết nên thế nào hạ thủ. Càng tìm hiểu cố Hiểu Linh, hắn lại càng thấy đau đầu. Cô gái này rõ ràng mới 20 tuổi, nhưng dường như lại vô dục vô cầu, không có thứ gì ràng buộc hay yêu thích một cách rõ ràng. Lại cũng không yêu ngoại giao, quan hệ, ngay trong một bữa tiệc như ở Du gia, cô ấy cũng không chủ động nói chuyện hay làm thân với ai cả. Đột nhiên một kế hoạch manh nha trong đầu Kiến Hào, không thể ngay lập tức khiến Hiểu Linh đi đóng phim cho hắn, thì trước hết phải kéo cô lộ diện, bước chân vào showbiz trước đã. Bắt đầu bằng một xì căng đan vô thưởng vô phạt, rồi sau đó là một show du lịch thực tế chẳng phải rất tốt sao? Bước thứ hai cũng bắt đầu rồi. Cách chương.